xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 370, chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là bình tĩnh kiểu điềm tĩnh, mà là sự bình tĩnh trước khi mọi thứ sắp bùng nổ. Mỗi người đều hít thở thật nhẹ, sợ rằng hơi thở quá mạnh sẽ làm họ bỏ lỡ lời nói của Thủy Lang. Thật đấy, Thủy Lang nói với giọng kiên định. Những gì cán bộ Lưu nói đều là sự thật. 7 thợ sửa chữa trong đội của chúng ta, do thợ điện bậc 8 Lưu Sư Phụ dẫn đầu, sẽ chọn từ 30 đến 50 người ở khu Bình An làm học trò. Đội sửa chữa khu Bình An sẽ được hình thành từ các thợ này và các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng tham gia cuộc thi Cúp Ngọc Lan, cố gắng giành 3 giải vàng. Mỗi từ, mỗi câu nói đều vang vọng vào tai cư dân khu Bình An. Đờ, ớ, em mở thẳng vào trái tim của họ. Sau đó là sự im lặng, bình tĩnh, một sự bình tĩnh đáng sợ. Mỗi người đều có đôi mắt ngấn lệ. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, như là nước từ vòi nước bị bật mở, chảy xiết, không ngừng được, ướt hết cả mặt. Trong suốt quá trình Thủy Lang nói, trái tim họ đã trải qua những cơn sóng dữ. Khi cô nói xong, như thể họ đã cập bến. Niềm vui, sự phấn khích, sự hưng phấn, đột nhiên tất cả đều không kịp với cảm giác chua xót kỳ lạ. Tiếng nức nở vang lên. Thế hệ già và phụ nữ là những người đầu tiên khóc thành tiếng. Đàn ông có nước mắt cũng không dễ rơi, nhưng lúc này cũng không kiềm chế được nữa. Những người cha của những thanh niên trẻ đều nâng tay thô ráp, đầy chai sạn lên, lau vội những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Lau rồi lại lau nhưng không thể lau sạch, ngược lại làm cho mắt càng đỏ hơn, nước mắt cũng càng chảy nhiều hơn. Đột nhiên, một ông lão đứng dậy, chống gậy đi lảo đảo đến trước mặt Thủy Lang, quỳ xuống và nói, cán bộ Thủy, tôi xin quỳ xuống trước cô. Thủy Lang và Lưu Đức Hoa gần đó vội vã đỡ ông lão. Sau đó, một số người khác cũng bắt chước hành động của ông lão. Thủy Lang vội vàng nói, mọi người đang làm tôi hao tổn thọ đấy, quỳ xuống một lần là mất một tuổi. Mọi người muốn ngày mai không gặp tôi nữa à? Mọi người ngay lập tức dừng lại. Những người lẽ ra không chịu đứng dậy, còn định quỳ xuống nữa, bây giờ tự nhiên không cần ai đỡ, chỉ dùng gậy chống đứng dậy, quay đầu vẫy tay, không được quỳ, không thể quỳ, cán bộ Thủy phải sống lâu trăm tuổi. Trăm tuổi như 500 tuổi. Một trận cười vang lên. Một câu nói của Thủy Lang đã xua tan khoảnh khắc cảm động. Mọi người mắt vẫn chưa kịp lau khô nước mắt, nhưng lại không thể kiềm chế được sự xúc động mãnh liệt trong lòng. Cán bộ Thủy, thợ bậc 8 thật sự sẽ nhận chúng tôi làm học trò sao? Những gì cán bộ Thủy nói thì còn gì phải giả. Trời ơi, thợ bậc 8 à? Cả đời tôi chưa từng nói chuyện với thợ bậc 8. Nghe nói thợ bậc 8 mỗi tháng có thể kiếm được hơn 100 đồng. Đúng rồi, lương của thợ bậc 8 còn cao hơn cả lương của cán bộ lớn. Cho dù không phải thợ bậc 8, mà là thợ bậc 4, thì cũng là điều đáng nể rồi. Đừng nói bậc 4, chỉ cần thợ bậc 1, bậc 2 có thể dạy cho tôi chút gì, tôi đã hài lòng lắm rồi. Đúng vậy, người phụ nữ mà anh theo đuổi chẳng phải cuối cùng đã kết hôn với một người bậc 2 sao? Mà còn chê bai anh nữa. Đi đi đi, đừng nhắc đến chuyện cũ. Cán bộ Thủy bây giờ đã tìm cho tôi một người thầy thợ bậc 8. Không lâu nữa tôi sẽ thành thợ bậc 3. Tôi thật sự không phải đang mơ phải không? Cán bộ Thủy không chỉ giúp tôi trở thành cán bộ, mà còn tìm thợ từ cục quản lý nhà cửa dạy cho chúng tôi kỹ thuật à. Chúng tôi vẫn là người khu Bình An sao? Cuộc sống của chúng tôi lại có thể tốt đẹp như thế này. Ngày mai tôi sẽ không gặp phải tai nạn rồi C, H, E, T mất chứ. Tôi cũng vừa xúc động vừa lo sợ. Một cuộc sống tốt như thế, sao lại có thể đến lượt chúng tôi? Nhìn những cư dân phấn khích, mặt đỏ bừng. Bất kể là vui sướng, không thể tin được, phấn khởi, mong chờ hay run rẩy, tất cả họ đều hòa quyện thành một nguồn năng lượng tích cực, tràn đầy phấn khởi và hưng phấn. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Thủy Lang cười nhẹ, lặng lẽ quan sát. Tôi đã mong chờ cảnh tượng này, đã chờ đợi từ lâu rồi. Lâm Hậu Bân nhìn Thủy Lang, vì vậy không thể không nói cho mọi người biết. Thủy Lang không phản ứng, vẫn nhìn các cư dân khu Bình An. Tiếp tục làm việc đi, mới chỉ bắt đầu thôi, nhà còn chưa sửa xong. Đúng vậy, Lưu Đức Hoa thở dài nhẹ, nếu mà đợi nhà sửa xong, cảnh tượng đó sẽ như thế nào? Họ sẽ vui mừng đến mức nào? Thủy Lang cầm lên bản thiết kế, nhanh chóng làm việc, như vậy mới sớm biết được. Lưu Đức Hoa nhìn bóng lưng Thủy Lang leo lên cầu thang, không khỏi thốt lên từ tận đáy lòng. Ngưỡng mộ, Lâm Hậu Bân cũng thật lòng nói. Ngưỡng mộ, phía sau, mấy người từ bang, thật sự rất kính trọng. Lãnh đạo bẩm sinh, không phải loại lãnh đạo chỉ nói suông, ngồi trong văn phòng chỉ huy người khác, mà là lãnh đạo dùng hành động của chính mình ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến họ tự nguyện và thành tâm làm theo. Trường tiểu học Phúc Mậu, Lưu Nhất Hân, hôm qua cậu đi nhà hàng Tây đã ăn món gì? Ngồi phía trước, cô bạn mặc áo sơ mi hoa sạch sẽ gọn gàng. Hai chiếc bê, ý, em tóc cũng được chải bóng loáng. Vừa đến trường đã hỏi về việc ăn món Tây. Lưu Nhất Hân cúi đầu lấy sách, giả vờ không nghe thấy. Nhưng bạn ngồi bàn bên cạnh lại trực tiếp giúp cô bé lấy sách ra. Rồi tiếp tục hỏi. Nghe nói món thịt heo chiên ở nhà hàng Tây khác lắm. Cậu đã ăn chưa? Có gì khác không? Không có gì khác. Sao lại không có gì khác được? Cậu thật sự gọi món thịt heo chiên à? Còn món gì nữa? Nghe nói có kem lạnh. Kem lạnh có ngon không? Vị như thế nào? Lưu Nhất Hân im lặng. Cô bé cũng muốn biết nó có ngon không? Cô bạn ngồi bàn trước nhìn cô bé. Lưu Nhất Hân, cậu thật sự không đi nhà hàng Tây à? Ai nói vậy? Tôi có đi. Lưu Nhất Hân đỏ mắt, trong lòng nghĩ, thật ra cô bé có đi, chỉ là đứng ở cửa cũng tính là đi rồi. Tôi biết mà, mẹ cậu rất giỏi ở cơ quan, chắc chắn có thể lấy được phiếu ăn nhà hàng Tây. Bạn cùng bàn của Lưu Nhất Hân nhìn thấy Đại Nha và hai cô bạn mặc áo vá bước vào. Món Tây có vị gì? Cậu nói cho mọi người nghe đi, không ăn được thì nghe cũng tốt. Mở rộng tầm mắt một chút, Đại Nha nhìn Lưu Nhất Hân. Lưu Nhất Hân vừa định nói dối thì nhìn thấy Đại Nha, lập tức không dám hé miệng. Cậu nói đi, bạn cùng bàn đẩy Lưu Nhất Hân. Cậu đã nói hôm qua sẽ làm cho bọn họ ngước mắt lên mà thèm CSNC miếng, muốn ăn mà chẳng ăn được. Cảm nhận sự khác biệt giữa cậu và bọn họ, mau nói đi. Lưu Nhất Hân đỏ bừng mặt, không ngờ lời nói riêng tư hôm qua lại bị bạn cùng bàn nói ra trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là sau khi Chu Tử Thanh nghe xong còn quay lại nhìn cô bé một cái. Cô bé thật sự muốn chạy về nhà, chui vào trong chăn, không muốn đi học nữa. Hừ, đột nhiên một bạn nam ngồi phía sau Lưu Nhất Hân mặc áo vá, mặt đầy vẻ chế nhạo, không biết là ai thèm ăn mà chẳng ăn được, khóc lóc nước mắt nước mũi như lũ lụt. Lưu Nhất Hân lập tức trừng mắt, nhìn về phía Chu Tử Thanh, cách chương.